Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân Chiêm Nghi Quân run lên, lập tức lắc đầu, là nhân viên phục vụ bất ngờ, cô ta hoảng hốt nhìn về phía Bùi Tùng Hàn cầu cứu. Bùi Tùng Hàn bất đắc dĩ đứng dậy. A tử, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn. Lông mày Hạ Tư Tự khẽ giật, sắc mặt lại thêm vài phần u ám. Ồ, Chiêm Nghi Quân nói là hiểu lầm. Bùi Tùng Hàn nói là ngoài ý muốn, đúng là phối hợp ăn ý đến mức qua loa cũng phải đồng bộ. Bùi Tùng Hàn thấy sắc mặt Hạ Tư Tự càng lúc càng khó coi, cũng hơi khựng lại. Cậu ấy làm sao vậy? Chiêm Nghi Quân sợ hãi đến cực độ, vội vàng giải thích. Thật sự là nhân viên phục vụ sơ suất, nếu Tam Thiếu không tin, tôi có thể bảo người trích xuất camera giám sát. Hạ Tư Tự cười lạnh, đừng lôi mấy thứ vô dụng đó ra với tôi. Camera nhà cô tất nhiên muốn sắp xếp sao thì sắp xếp vậy. Chiêm Nghi Quân, cô dám giở trò trước mặt tôi. Chiêm Nghi Quân mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Tôi thật sự không có. Tháp rượu sâm panh đó sao không đổ sớm không đổ muộn, lại đổ đúng lúc Nam Tang Ninh đi qua. Ánh mắt Hạ Tư Tự đầy sát khí. Cái giá sắt to như vậy, lại có biết bao ly thủy tinh. Nếu không nhờ Bùi Tùng Hàn kéo một cái, Nam Tang Ninh giờ này e là đã vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Sắc mặt Chiêm Nghi Quân tái nhợt, cô ta không ngờ Hạ Tư Tự lại ra mặt vì Nam Tang Ninh. Rõ ràng hai người họ trông chẳng thân thiết gì. Bùi Tùng Hàn cũng sững người, thì ra Hạ Tư Tự đến đây là vì Nam Tang Ninh. Hạ Tư Tự tùy tiện cầm một chai rượu vang trên giá, vung tay đập mạnh lên mặt bàn đá cầm thạch, mảnh thủy tinh vỡ cùng rượu đỏ văng tung tóe. Rồi lại rơi lả tả trên mặt bàn. Mặt bàn đá cầm thạch trắng sọc đen giờ đây nhuốm đầy màu đỏ tươi của rượu, xen lẫn vô số mảnh vỡ thủy tinh nhỏ. Chiêm Nghi Quân hoảng sợ đến toàn thân run rẩy, liên tục lùi về sau mấy bước. Sắc mặt Hạ Tư Tự lạnh lẽo, dùng tay nhặt sạch, chuyện này tôi sẽ bỏ qua. Còn người Chiêm Nghi Quân co rút, mặt không còn chút máu, cầu cứu nhìn về phía Bùi Tùng Hàn. Anh Tùng Hàn. Bùi Tùng Hàn bước đến cạnh Hạ Tư Tự, có phần khó xử khuyên nhủ. A tử, hôm nay Nam tiểu thư dù sao cũng không bị thương, chỉ là hoảng sợ thôi. Hạ Tư Tự lạnh lùng nhìn Chiêm Nghi Quân, giọng đầy lãnh đạm. Cô nên thấy may mắn là cây tháp sâm panh đó không đập trúng cô ấy, nếu không hôm nay tôi sẽ bắt cô nuốt hết đống đó vào bụng. Lông mày Bùi Tùng Hàn khẽ nhíu, biết lần này không thể khuyên được nữa rồi. Anh ta lớn lên cùng Hạ Tư Tự từ nhỏ. Hiểu rõ tính khí của Hạ Tư Tự, mấy năm gần đây tuy có thu liễm, nhưng không có nghĩa là đã thay đổi. Ai dám chọc đến, Hạ Tư Tự chưa bao giờ nương tay. Chiêm Nghi Quân nước mắt tuôn rơi, thấy Bùi Tùng Hàn cũng không nói đỡ nữa, chỉ đành run rẩy bước lên. Dùng tay nhặt từng mảnh thủy tinh ngấm rượu vang trên bàn. Dù ngón tay bị mảnh vỡ cắt rỉ máu, cô ta cũng không dám dừng lại, sợ rằng chỉ chậm thêm chút nữa. Hạ Tư Tự thật sự sẽ bắt cô ta nuốt xuống. 10 phút sau, Chiêm Nghi Quân đã dọn sạch sẽ đống mảnh thủy tinh trên bàn, hai tay ôm lấy chỗ thủy tinh vụn ấy, từ vô số vết cắt nhỏ trộn lẫn với rượu vang, trông vô cùng thê thảm. Hạ Tư Tự liếc qua một cái, quay người rời đi. Bùi Tùng Hàn cũng đi theo. Chiêm Nghi Quân tức đến toàn thân run rẩy, nước mắt đầy mặt, hùng hăng ném đống mảnh vỡ trong tay xuống đất. A Tự, Bùi Tùng Hàn đi đến trước biệt thự, gọi anh lại. Hạ Tư Tự khựng bước, quay đầu nhìn Bùi Tùng Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hôm nay là lỗi của Chiêm Nghi Quân, tôi sẽ nói lại với chú Chiêm và dì Chiêm, để họ dạy dỗ lại cô ấy. Bùi Tùng Hàn nói, giọng Hạ Tư Tự hờ hững. Được, chuyện này coi như kết thúc, tôi không tính toán nữa. Bùi Tùng Hàn gật đầu. Được, Hạ Tư Tự nhấc chân định đi. Rồi lại khựng lại, quay đầu nhìn anh ta. Cậu định ngày cưới chưa? Gì cơ? Bùi Tùng Hàn ngẩn người một chút, không ngờ Hạ Tư Tự lại đột ngột hỏi một câu kỳ lạ như vậy. Anh ta vốn chẳng quan tâm đến chuyện hôn nhân của Hạ Tư Tự. Bùi Tùng Hàn gật đầu. Đã định rồi, mùng 3 tháng 12. Ồ, Hạ Tư Tự quay người bỏ đi. Bùi Tùng Hàn đứng lặng người một lúc, vẫn chưa hoàn hồn. Anh ta hôm nay ra mặt vì Nam Tang Ninh. Rốt cuộc là vì lý do gì? Sau khi về nhà, Nam Tang Ninh tắm lại một lần nữa. Dù không bị trúng phải tháp sâm panh, nhưng cô vẫn bị rượu vang B, N lên người, cảm giác dính dính và khó chịu. Tắm xong, sấy khô tóc, cô mới ra khỏi phòng tắm. Sau khi tắm xong, tinh thần cô thoải mái hơn rất nhiều. Khi nằm lại trên giường, cô thấy màn hình điện thoại cứ sáng lên không ngừng. Cô nhặt điện thoại lên nhìn một cái, thì phát hiện Kỳ Nghiên đã gửi cho cô 20 tin nhắn. Cậu biết tớ vừa nghe được gì không? Nghe nói Chiêm Nghi Quân bị thương vì nhặt mảnh thủy tinh vỡ. Tay đầy máu, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Cậu vừa suýt bị đập trúng, cô ta ngay sau đó tay lại bị mảnh thủy tinh làm thương. Có phải ai đó đang trả thù cho cậu không? Không phải là Bùi Tùng Hàn chứ? Hôm nay anh ta bị đập thảm nhất, dù có chút tình thân với Chiêm Nghi Quân, nhưng chắc chắn anh ta đã chịu đựng cô ta lâu rồi. Nam Tang Ninh chớp mắt, nhìn những tin nhắn nhanh chóng bật lên trên màn hình, rồi rơi vào im lặng. Có vẻ như đối phương không hài lòng với việc bị lạnh nhạt, lập tức gọi điện tới. Nam Tang Ninh nhấn nhận cuộc gọi, Kỷ Nghiên nói nhanh như gió, không giấu được sự phấn khích. Cậu đã thấy tin nhắn tớ gửi chưa? Tớ nói cho cậu, chắc chắn là cô ta bị người ta dạy dỗ. Bùi Tùng Hàn bị đập thảm như vậy, có thể là anh ấy đã dạy dỗ cô ta. Không phải đâu, Nam Tang Ninh đáp, cái gì, chắc không phải là anh ta làm đâu. Dựa vào những gì Nam Tang Ninh hiểu về Bùi Tùng Hàn, anh ta sẽ không dùng cách cực đoan như vậy. Vậy thì là ai? Kỷ Nghiên có vẻ hơi mơ hồ. Nam Tang Ninh lại rơi vào im lặng. Ngoài Hạ Tư Tự ra, cô không nghĩ ra ai khác. Cô đoán chuyện hôm nay chắc chắn không phải là một tai nạn, chắc chắn là Chiêm Nghi Quân có âm mưu. Nhưng Chiêm Nghi Quân ở trên địa bàn của mình hẳn đã chuẩn bị chu đáo cho việc dọn dẹp hậu quả. Nhà họ đó không đủ sức chống lại nhà họ Chiêm, và quan trọng hơn là nhà họ Nam sẽ không ra mặt giúp cô. Vậy nên, chuyện này tạm thời cô chỉ có thể để nó qua đi. Làm người trong giang hồ, đôi khi không thể tránh khỏi những tổn thất ngấm ngầm, nhưng cô có đủ kiên nhẫn, sẽ có cơ hội để trả thù. Vậy nên hôm nay cô không hỏi thêm câu nào, chỉ âm thầm ghi nhớ, đợi khi có cơ hội sẽ khiến Chiêm Nghi Quân phải trả giá. Nhưng cô không ngờ, Hạ Tư Tự lại ra tay giúp cô. Nam Tang Ninh cúp máy, trở mình trên giường, nhíu mày. Món nợ ân tình này, khó trả lắm. Tính sau vậy, Nam Tang Ninh cảm thấy đầu óc rối bời, vừa nghĩ đến đống hỗn độn hôm nay là đã thấy đau đầu, nên cô vùi đầu vào chăn, quyết định ngủ một giấc rồi tính tiếp. Hạ Tư Tự ngồi trong chiếc ghế lớn, vẻ mặt tối tăm, mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trong tay. Không có tin nhắn nào, tốt lắm. Cô đúng là giỏi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô còn chút giận lên anh, thật sự không coi anh ra gì. Anh cười lạnh, thật sự nghĩ anh có nhiều kiên nhẫn mà cứ thế lãng phí thời gian với cô sao? Anh vứt điện thoại lên bàn, đứng dậy rời đi, không thèm để ý đến cô nữa. Sự kiện ở buổi tiệc nếm rượu của nhà họ Chiêm không làm lớn chuyện, dù người bị đập là Bùi Tùng Hàn, mà mối quan hệ với nhà họ Nam cũng không sâu sắc, nên không gây ra sóng gió gì. Nhà họ Nam vẫn tiếp tục tham gia vào các dự án điện ảnh của nhà họ Chiêm một cách trôi chảy. Nam Tang Ninh cũng bắt đầu công việc học tập bận rộn. Thực ra cô hơi lo lắng, nếu không nhanh chóng làm rõ những quy tắc kinh doanh này, để vào được nội bộ tập đoàn Nam, cô rất khó tham gia vào chuyện gia sản. Vào ngày thứ tư, sau khi tan học, Nam Tang Ninh đi ra cổng trường đợi xe của chú Trương. Vẫn cầm một cuốn sách từ vựng tiếng Anh trên tay để học. Sau khi tiếp xúc với môn học kinh doanh, cô nhận ra tiếng Anh quan trọng vô cùng, nên quyết định từ hôm nay, mỗi ngày trên đường đi và về từ trường, sẽ tranh thủ học từ mới. Abandon, abandon, abandon. Nam Tang Ninh nhìn nghĩa của từ. Từ bỏ, cô nhíu mày, từ đầu tiên đã không được may mắn gì. Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô không thèm ngẩng đầu lên, trực tiếp kéo tay nắm cửa xe. Khi kéo cửa mở, đột nhiên cô mới nhận ra, cảm giác tay hôm nay có vẻ khác lạ. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Tư Tự ngồi bên trong. Anh lạnh lùng nói, bà nội nhớ cô, mời cô đi ăn tối. Cách Trương.